Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2105, bạo lực hủy nhà. Yên tâm đi, mang ra cái đồ chơi này thì cùng mang ra bom một dạng. Ngươi không cần lo lắng. Nghe được Emma Levine lời nói, Lam Phong xoay đầu lại xòe bàn tay ra sờ sờ gò má nàng. Sau đó dùng bờ môi hôn lên trên trán nàng. Lập tức an ủi mở miệng. Emma Levine mở to miệng muốn nói cái gì, lại bị Lam Phong mỉm cười lời nói chỗ đánh gãy. Ta là nam nhân của ngươi, ngươi cần phải tin tưởng ta, không phải sao? Nghe vậy, Emma Levine mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ mà đắng chát nụ cười. Đành phải gật gật đầu. Nàng biết, bất luận nàng nói cái gì, làm cái gì đều không thể cải biến Lam Phong quyết định. Hô, hít sâu một hơi, đem một miệng nồng đậm chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra. Lam Phong liền đem trong đầu hắn tất cả tạp niệm đều toàn bộ đánh hư không. Sau đó chính là cẩn thận quan sát trước mắt cái này một cái đạn hạt nhân tới. Đáng tiếc, hơn phân nửa vang, hắn chỉ thấy rõ ràng cái này mai đạn hạt nhân ngoại hình bên ngoài. Không có bất kỳ phát hiện nào, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng không cách nào nhìn đến nó kết cấu bên trong. Bạch, hơi chút trầm tư, Lam Phong đè xuống trên đồng hồ cái nút truyền tin, cùng Bomberman Tây Minh triển khai liên tuyến, tiến hành video trò chuyện. Dù sao như thế nào giải quyết dỡ bỏ đạn hạt nhân, Lam Phong đối với phương diện này không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng nghiên cứu. Mà Bomberman Tây Minh cùng vũ khí chi thần Fran bọn họ trước lúc này thế nhưng là cộng đồng nghiên cứu qua đạn hạt nhân. Đồng thời quân vương điện tự chế vũ khí hạt nhân chính là bọn họ cộng đồng khai phát nghiên cứu ra. Tây Minh gặp qua đại nhân, không biết đại nhân có gì phân phó. Chỉ chốc lát sau, video chính là kết nối. Bomberman Tây Minh tấm kia yêu dị tuyệt mỹ trên gương mặt chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Chỉ bất quá nàng nhưng như cũ là mặc lấy nam nhân đựng, rất là anh tuấn bất phàm. Tây Minh, ta lần này gặp phải vô cùng lớn phiền toái. Ta đã thành công đến U Minh đảo tìm tới Levine. Bất quá, những tên kia đem nàng cùng đạn hạt nhân dẫn bạo khí tương liên. Một khi ta cứu nàng, như vậy đạn hạt nhân liền sẽ phát sinh nổ tung. Lam Phong sắc mặt khó coi, trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Người có thể có biện pháp nào dỡ bỏ cái đồ chơi này sao? Cái gì? Đại nhân, người chuyển đổi phía dưới ống kính, để ta xem một chút. Nghe được Lam Phong lời nói, Bomberman Tây Minh không khỏi giật nảy cả mình. Nhưng là ở trong mắt nàng càng nhiều lại là ẩn tàng sâu đậm phấn khởi. Chuyện này đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là quá mức mạo hiểm cùng kích thích. Cho dù là có được cực nguy hiểm lớn, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là di động ống kính đem tình huống trước mắt cùng đạn hạt nhân kết cấu các loại toan bộ để Bomberman Tây Minh cho nhìn đến nhất thanh nhị sở. Thế nào? Có cái gì phát hiện? Một lát sau, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào hình chiếu trong video Bomberman Tây Minh trên thân. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm. Trình tự viên trước đó không lâu hắc nhập qua nước Mỹ vũ khí hạt nhân kho kho tư liệu. Ta tỉ mỉ quan sát trước mắt cái này mai đạn hạt nhân kết cấu cùng ngoại hình. Đại khái phán đoán ra nó loại tới. Đây là nước Mỹ mới nhất nghiên cứu ra được ích chấn động định thời gian vũ khí hạt nhân. Lực sát thương vậy mà. Một khi nó nổ tung, tương đương với 600 tấn TNT. Tê thuốc nổ trong nháy mắt nổ tung. Đủ để đem bán kính 5 cây số phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều san thành bình địa. Làm cho bán kính 10 km phạm vi bên trong phát sinh đại lượng bức xạ hạt nhân. Diệt sát tất cả mọi thứ sinh vật. Bomberman Tây Minh biến đổi lật xem bom tư liệu một bên vẻ mặt. Nghiêm túc địa mở miệng. Bây giờ cái này mai vũ khí hạt nhân cùng Levine tiểu thư hai chân tương liên. Một khi dỡ bỏ vặn vẹo cái kia hình xoắn ốc đinh, đạn hạt nhân nội bộ dẫn bạo hệ thống liền sẽ bị kích hoạt. Làm đến nó phát sinh nổ tung. Trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp liền để cho Levine tiểu thư bỏ qua hai chân. Điều đó không có khả năng. Thế mà Bomberman Tây Minh lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong cái kia chém đinh chặt sắt thanh âm chỗ đánh gãy. Ta biết đại nhân ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho nên ta chỗ này còn có một cái biện pháp khác. Vận dụng 89 loại cái vặn vít cẩn thận mở ra cái này mai đạn hạt nhân dưới đáy động lực miệng. Sau đó sử dụng mới nhất BXC trang bị hướng đạn hạt nhân nội bộ kíp nổ hệ thống cùng dẫn bạo hệ. Thống rót vào độ không tuyệt đối không cùng dung bạc. Làm cho nó nội bộ kíp nổ hệ thống cùng dẫn bạo hệ thống ngưng kết. Sau đó lại vận dụng si dao cắt đem kíp nổ cắt chém đứt gãy. Cứ như vậy, liên miên không ngừng lời nói thì là theo Bomberman Tây Minh trong miệng truyền ra. Hiển nhiên đối với như thế nào hủy đi giải quyết cái này mai đạn hạt nhân hắn vẫn là có chính mình. Độc đáo kiến giải, mẹ, ta hiện tại là tại U Minh ở trên đảo. Nơi này cái gì công cụ vũ khí đều không có. Người mẹ nó cho ta nói điểm chính. Nghe được Bomberman Tây Minh cái kia một đống lớn lải nhải. Cả ngày lời nói, Lam Phong một mặt phẫn nộ cùng lo lắng mở miệng. Cái này, Lam Phong lời nói làm cho Bomberman Tây Minh cả người bỗng dưng ngẩn ngơ. Sau đó trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Nếu như Lam Phong có công cụ lời nói như vậy dỡ bỏ xác suất thành công đại khái tại 50% hai bên. Bây giờ Lam Phong cái gì công cụ đều không có. Như vậy thì khổ cực a. Tranh thủ thời gian. Rốt cuộc muốn làm sao làm. Cho ta ngắn gọn một câu nói chuyện rõ ràng. Lam Phong có thể không để ý cái kia sững sờ Bomberman. Tây Minh. Phẫn nộ lo lắng mở miệng. Bomberman Tây Minh hít sâu một hơi. Hơi tổ chức phía dưới lời nói. Chính là trầm giọng mở miệng nói. Đại nhân, thực cái này thì cùng dỡ bỏ C. 4 bom không sai biệt lắm. Đầu tiên ngươi tìm tới nó nội bộ kíp nổ vị trí. Đồng thời nghĩ biện pháp đem kíp nổ cùng dẫn bạo hệ thống liên hệ cho chặt đứt. Sau đó lại cắt ra Levin tiểu thư cùng kíp nổ liên hệ. Cứ như vậy. Người dỡ bỏ Levin tiểu thư trên đùi đinh ốc liền sẽ không để cho đến vũ khí hạt nhân phát sinh. Nổ tung, dưới tình huống nào chặt đứt cái kia kíp nổ cùng đạn hạt nhân dẫn bạo hệ thống liên hệ. Cái kia đạn hạt nhân mới sẽ không nổ tung. Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Cái này đạn hạt nhân nội bộ kíp nổ bên ngoài là từ nano tài liệu bao khỏa mà thành. Có thể ngăn cách tĩnh điện chờ một chút. Muốn để kíp nổ không cách nào cùng đạn hạt nhân dẫn bạo hệ thống liên hệ trong thời gian ngắn mất. Đi hiệu lực, như vậy thì là cần để cho kíp nổ ở vào tuyệt đối đóng băng trạng thái. Chỉ có tại cái kia dạng trạng thái dưới mới sẽ không tại cắt ra kíp nổ cùng dẫn bạo hệ thống lúc để. Đạn hạt nhân nổ tung. Bomberman Tây Minh đón đến tiếp tục trầm giọng mở miệng. Có điều, ngàn vạn không thể đầy đủ để đạn hạt nhân nội bộ nhiệt độ phát sinh cải biến. Bởi vì nó nội bộ gần như là nhiệt độ ổn định. Đột nhiên phát sinh nhiệt độ cải biến. Đạn hạt nhân đồng dạng là sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Được, ta biết nên làm như thế nào. Treo a, nghe được Bomberman Tây Minh lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không kiên nhẫn mở miệng. Khác, đại nhân, để ta nhìn ngươi làm thế nào. Thấy thế, Bomberman Tây Minh liền vội mở miệng nói. Bạch. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tại Bomberman Tây Minh vô cùng kinh dị cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong trực tiếp nâng tay lên bên trong Long Hoàng dao găm hướng về đạn hạt nhân dưới đáy cái bệ. Cắt chém mà đi, ta thiên, nhìn thấy Lam Phong cử động. Bomberman Tây Minh nhịn không được kêu thành tiếng. Đây cũng quá mẹ nó điên cuồng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.